Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn Aoki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Aoki. Thì chắc cũng có nhiều bạn thắc mắc vì sao hai ngày vừa rồi mình không có đọc truyện. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn, hai ngày vừa rồi vào ngày thứ bảy thì mình đã bị tai nạn giao thông, và cũng không nặng lắm, nhưng mà hiện giờ thì mình bị khá nặng ở cái đầu gối của mình, nên là mình đã không thể di chuyển được. Và hai ngày vừa rồi mình đã nằm ở viện, đến ngày hôm nay là ngày thứ ba thì mình đã xin ra ngoài để điều trị ngoại trú, thế là bây giờ mình mới có thể đọc truyện cho các bạn. Mong các bạn hãy thông cảm cho Loki nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki hết mình. Thank you. Tập 5, chương 71, bị giày vò vô cùng thê thảm. Chỉ nhớ giống như thủy triều tràn ngập trong đầu một lần nữa. Lồng mình là mặt mặt hơi run một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt, có chút chua xót trong cổ họng. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, không cẩn thận liền hát sai hết tiết tấu. Rồi sau đó thấy Lục Niệm Ca nắm tay giặt thật hi. Nhạc nền bài hát Khuynh Thành vẫn đang vang lên. Cô gái cầm microphone đứng ở nơi đó, một đôi mắt to đen nhánh giống như bảo thạch, bên trong ảm đạm không có bất kỳ một hào quang nào. Chùm đèn chiếu vào trên người cô làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn như tranh vẽ, ngày càng trắng bệch. Tất cả mọi người đây đều nhao nhao mở to mắt khó hiểu nhìn Lam Mạn Mạn đứng trên sân khấu. Sau đó nhìn chung quanh một chút, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giản Thần Hề bình tĩnh ngồi bên người Lục Niệm Ca, gương mặt thiên tư quyến rũ yêu kiều nhìn Lâm Mạt Mạt, bề nổi lộ ra một nụ cười trầm trọng. Thời gian trôi qua trong tích tắc, Lâm Mạt Mạt vẫn không mở miệng cả hát. Không khí trong hiện trường có chút nôn nháo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại không hát? Đúng vậy, rõ ràng vừa rồi vẫn còn hát rất tốt nhỉ. Cô ta có biết bây giờ đang ở trong trận đấu không? Tiếp tục hát đi. Sao cô ta lại cầm micro mà không nhúc nhích? Không phải là quên lời chứ? Nghe nói cô ta là học trò duy nhất của thần thoại. Ban đầu thần thoại còn đích thân mang cô ta xuất hiện ở hoàng cung đấy. Thần thoại là người xuất sắc như vậy, có thể lọt vào mắt của anh ấy, là học trò của anh ấy, sao có thể kém cỏi như vậy? Trận so tài dù tốt hay xấu còn chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng hát một nửa liền không hát tiếp như vậy. Ở dưới vang lên từng câu bàn tán xì xào với nhau. Cuối cùng thì thanh âm lớn dần lên, mà Lam Mạt Mạt đứng ở đó giống như là không nghe thấy, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca ở dưới. Lục Niệm Ca cũng nhíu mày theo. Giọng hát của cô gái này rất tốt, âm sắc trong trẻo, cũng không lộ ra vẻ run rẩy. Được trời ưu ái, tại sao hát được một nửa liền dừng lại? Anh ta là người quản lý từng trải, chỉ riêng tướng mạo, phong cách của cô gái đã phù hợp với các loại điều kiện của ca sĩ thần tượng. Chỉ tiếc kinh nghiệm trên sân khấu quá kém. Lục Niệm Ca không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Giản Thần Hy. Giọng hát của cô ấy rất tốt, mang theo một loại ma lực hấp dẫn người. Theo điều kiện của cô ấy, hoàn toàn có thể nắm chắc trong tay ca khúc mới của thần thoại rồi. Thật đáng tiếc. Giản Thần Hy dựa vào người Lục Niệm Ca nhỏ giọng trả lời. Rốt cuộc vẫn là người mới, thiếu kinh nghiệm trên sân khấu, thấy nhiều người như vậy sẽ khẩn trương không hát nổi, phạm vào đại kỵ của ca sĩ. Đúng vậy, thiên phú khá hơn nữa, không có cách nào phát sinh hoàn chỉnh một ca khúc, cũng không làm nên chuyện gì. Lục Niệm Ca tiếc nuối, lắc đầu một cái, mang theo vài phần đáng tiếc, không quên nhìn lên. Vừa linh nhìn Lam Mạt Mạt, phát hiện cô gái vẫn đang một mình. Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Niệm Ca lại cảm thấy ánh mắt cô gái nhìn mình, lộ ra vẻ bi thương, làm anh không hiểu nổi. Không nhịn được, thỉnh thoảng Lục Niệm Ca ngẩng đầu lên, nhìn Lam Mạt Mạt mấy lần. Lý Tỉnh Thơm ở một bên, sắc mặt lạnh lẽo, một đôi mắt thản nhiên nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt trên sân khấu. Phát hiện ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Lục Niệm Ca, anh khẽ nghiêng đầu, thấy Lục Niệm Ca khăng khít thân mật cùng Giản Thần Hy, mặt mày càng thêm âm trầm. Từng cử động của người đàn ông kia lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô dễ dàng như vậy. Hiện trường nhốn nháo càng lúc càng lớn, mặt thấy bài hát Khuynh Thành đã đến cuối hồi. Lòng Mạt Mạt vẫn giống như người ngu ngốc, đứng sững sờ ngẩn người ở nơi đó. Mọi người cũng từ kinh ngạc ban đầu cho tới giờ bắt đầu mất hứng. Lần đầu tiên so tài, cô ta cứ dừng biểu diễn như thế. Lần này cho cô ta cơ hội, thế nhưng cô ta không hát tiếp. Đây là chuyện gì vậy? Người chỗ này không phải là cấp cao của SE thì là ngôi sao ca nhạc đang hot. Thời gian của mỗi người đều cực kỳ quý báu. Nếu như không phải đạo diễn Vương Nhất nhiệt tình mời, còn có Lý Thiếu Gia, tập đoàn Bạc Đế cùng với thân phận thần thoại đang ở đây, sao mọi người có thể để lại cho Lam Mạt Mạt một cơ hội được? Hiện tại đã cho cô cơ hội, mọi người còn dành chút thời gian tề tụ một chỗ, cô lại có thể báo đáp bọn họ như vậy. Bỗng nhiên có người nói ra lời cực kỳ sắc bén. Hóa ra ca sĩ SE là một người vô dụng, lãng phí tiền bạc, sau này phải bồi dưỡng tiền. Thế nào mà thần thoại lại nhận một học trò như vậy? Cũng không biết người nào bất tốt xa nhắc tới thần thoại. Tất cả mọi người không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Ngại vì thân phận đặc biệt của Lý Tỉnh Thâm, mọi người cũng không dám nói tiếp. Chỉ là ánh mắt cũng đã để lộ ra một phần cười nhạo. Dù là Lý Tỉnh Thâm hay thần thoại đều là những cái tên hoạt mỹ, làm cho người ta tự ti. Mà hôm nay học trò của thần thoại lại làm anh mất hết mặt mũi. Lý Tỉnh Thâm nắm tay thành nắm đấm, cằm kéo căng ra. Anh quên tuốt tất cả các ánh mắt chung quanh hội tụ trên người mình, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt trên sân khấu. Một cỗ ghen tị kèm theo nồng đậm tức giận lan tràn vào trong ngực anh. Trong nháy mắt đó, anh có một loại kích động muốn đi lên sân khấu hung hăng tát cho một cái để đánh thức cô gái đang trầm mặc kia. Lý Tỉnh Thâm hít sâu, nỗ lực đè nén cơn giận của mình. Trong lòng lặng lẽ hiện lên bi thương tự diễu. Thật là hoang đường, đã sớm biết bây giờ cũng không thích hợp làm ca sĩ, không có bình tĩnh, cần lắng đọng, quan trọng nhất là quá dễ bị một phần tình yêu chi phối. Cô bây giờ không có mạnh mẽ, một sàn thần hy cũng không vượt qua được, còn muốn đứng ở vị trí của siêu sao ca nhạc sao? Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Nhất thời khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Tỉnh Thâm trở nên lạnh như băng. Ở giây cuối khi âm nhạc của Khuynh Thành kết thúc, anh bất chợt đứng lên. Động tác của anh hơi lớn, truyền ra âm thanh dữ dội. Ở sân khấu thì cực kỳ yên tĩnh, lại trở nên cực kỳ chói tai. Tất cả thanh âm nhồn nhào náo động, nhất thời an tĩnh. Mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía người đàn ông duy nhất đang đứng. Vẻ mặt người đàn ông làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, trên mặt vốn hờ hững, giờ vào phút này giống như đang đóng băng. Ngũ quan tuấn mỹ giống như là tượng đá, không có một chút biểu cảm. Mỗi người đều giống như bị tức giận tỏa ra từ thân Lý Tỉnh Thâm làm cho khiếp sợ, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Một tiếng động kia cũng đánh tỉnh Lam Mạt Mạt. Cô cứng ngắc chuyển động con người, lập tức nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm đang đứng thẳng cách đó không xa. Lam Mạt Mạt chỉ nhìn bóng dáng Lý Tỉnh Thâm liền cảm thấy khí lạnh nồng đậm, bị sợ đến mức lòng cô run lên, hốt hoảng rời mắt đi chỗ khác, cũng không dám nhìn nét mặt của Lý Tỉnh Thâm nữa. Đại lão Lam Mạt Mạt dần tỉnh táo lại, đụng đảnh ý thức được vừa rồi mình đã làm cái gì. Microphone trong tay lập tức rơi xuống đất. Cô lại có thể bị Lục Niệm Ca làm ảnh hưởng tới cảm xúc, quên mất bây giờ chính mình đang trong thời gian thi đấu. Hơn nữa, cô xin tới để mượn thân phận học trò của thần thoại, muốn một lần giành được quyền thi đấu biểu diễn ca khúc của thần thoại. Người đàn ông cao ngạo này đã giúp cô, cô lại làm anh mất mặt. Toàn thân Lam Mạt Mạt không khỏi sưng lên, khủng hoảng cùng lạnh buốt. Mà Lý Tỉnh Tâm cũng không thèm nhìn Lam Mạt Mạt một cái, cũng không có bất kỳ kẻ nào xung quanh một cái. Cánh môi mím chặt hết sức, xoay người định rời đi. Lam Mạt Mạt thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng cũng hồi hồn, lập tức chạy từ sân khấu xuống, vội vã đuổi theo Lý Tỉnh Tâm đang bước nhanh đi. Thầy! Lam Mạt Mạt lên tiếng, lại không thể cản được bước của Lý Tỉnh Thâm. Dưới tình thế cấp bách, Lam Mạt Mạt vươn tay kéo cổ tay Lý Tỉnh Thâm lại. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nháy mắt khi chạm đến da thịt anh, khiến toàn thân anh khẽ run. Môi anh mím lại càng căng thẳng. Cũng không thèm nhìn Lam Mạt Mạt một cái, âm điệu lạnh lẽo mở miệng. Buông ra! Lam Mạt Mạt rụt người theo bản năng một cái. Biết anh không cho phép, không thể tùy tiện đụng vào anh, nhưng bây giờ rất quan trọng, làm anh nguôi giận. Thầy, thật xin lỗi, không phải em cố ý, em... Là mặt mặt lên tiếng giải thích. Tôi nói, cô buông ra. Lý Tình Thâm lại cắt đứt lời nói của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt không một tiếng đồng, tăng thêm hơi sức, còn muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Lý Tình Thâm lại chậm rãi quay đầu. Đôi mắt anh xinh đẹp lạnh lùng, không có một tia tức giận, mà lặng yên không một tiếng đồng, yên tĩnh xa cách. Ngũ quan vững vàng, đôi môi hồng da trắng, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ. Tầm mắt của anh không có nhiệt độ, không có cảm xúc, dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy dưới sự bình tĩnh này rốt cuộc chứa bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt. Trong lòng Lăng Mạt Mạt thầm cả kinh, run rẩy theo bản năng, sức lực không khống chế bắt đầu giảm xuống. Mọi người thấy một màn như vậy đều nín thở, không dám lên tiếng. Phó tổng SE cùng đạo dưỡng Vương Nhất hoàn hồn đầu tiên nhanh chóng đứng lên. Mặc dù trong lòng mọi người đều tràn ngập thất vọng đối với Lăng Mạt Mạt, không dám khen ánh mắt học trò của thần thoại, tuy nhiên cũng không dám đắc tội thần thoại. Mặc dù biết Lăng Mạt Mạt làm mất mặt thần thoại, nhưng bọn họ vẫn muốn tạo lối thoát cho thần thoại. Cho nên phó tổng SI mỉm cười nhìn Lý Tỉnh Thâm, bộ dạng bao dung. Lý thiếu gia, cần gì tức giận như vậy? Có thể vì Lăng Mạt Mạt tiểu thư quá khẩn trương nên mới xảy ra sơ suất. Giọng của Lăng tiểu thư rất êm tai, nhưng cũng là người mới, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, ngày mai có thể từ từ bồi dưỡng. Đạo diễn Vương Nhất cũng nói theo. Sắc mặt Lý Tình Thâm vẫn không có chuyển biến tốt. Đạo diễn Vương Nhất cũng biết lần này mình nói lên ý nghĩa lại lấy lòng thần thoại, tuy nhiên lại không nghĩ tới biến thành cục diện như vậy, cho nên liền thận trọng mở miệng một lần nữa. Nếu không bây giờ chúng ta cho Lăng tiểu thư biểu diễn một lần nữa, vừa rồi mới cũng chỉ là thi thử thôi. Lý Tình Tâm không có lên tiếng. Phó tổng SC ở một bên gật đầu một cái. Không có vấn đề, Lý thiếu gia ngồi xuống, hiện tại chúng ta thử một lần nữa. Cách đó không xa, một ca sĩ nổi danh nghe được lời này không nhìn được vẻ mặt không vui. Họ đều là át trù bày, tất cả đều là tiền bối, bỏ qua nhiều thời gian thu ca khúc, tới nơi này nghe một ca hát mới, bây giờ mới không có tiền đồ, vẫn còn muốn để bọn họ tiếp tục ở lại. Đường kim dưới âm nhạc vẫn xưng là nhất tỷ, Trần Luyện như đột nhiên mở miệng. Thật khó thấy, từ trước đến giờ SE luôn công bình công chính, sao bây giờ chỉ một người mới lại tiếp tục phá hư quy củ như vậy? Trần Huyệt Như một bên có sức ảnh hưởng nhất định, 15 liên tục luôn giữ ca sĩ đứng đầu ở trong bảng xếp hạng, mà ca khúc thành danh của cô chính là bài hát đầu tiên của thần thoại. Từ sau khi đó, cô liền bỗng trở nên nổi tiếng, đồng thời thần thoại cũng bộc lộ tài năng. Từ đó, trong con đường giới ca hát, Trần Huyệt Như như đi lên gió, mà thần thoại cũng không ngừng nhìn xuống mọi người. Lúc ban đầu mỗi một album của Trần Huyền Như đều có một bài hát của thần thoại, mỗi một lần đều là ca khúc chủ đề, ca khúc sáng tác đều là kinh điển. Khi đó, giới âm nhạc, Trần Huyền Như và thần thoại vĩnh viễn đều là giảng buộc chung với nhau. Thậm chí có rất nhiều người một lần hoài nghi thần thoại là người yếu sau lưng Trần Huyền Như. Mãi cho đến 2 năm trước, Trần Huyền Như đột nhiên tuyên bố mang thai, rồi sau đó kết hôn. Như vậy tin đồn và suy đoán mới tự sụp đổ. Vậy mà có một sự thật cũng không thể không thiếu, Trần Huyền Như là ca sĩ kiếp đồng đầu tiên vào năm công ty giải trí âm nhạc SE sáng lập. Sau khi đó SE có thể chống lại tập đoàn Bạc Đế và Iandra. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ hy vọng nào đối với công ty giải trí âm nhạc SE. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, các album của Trần Huyền Như đều hoàn toàn thay đổi tất cả. Trần Huyền Như như giọng ca trăm năm khó gặp một lần, thần thoại là người sáng tạo ca khúc vàng, hai người hợp tác không chê vào đâu được. Nếu như nói thần thoại tạo ra Trần Huyền Như, thật ra thì cũng có thể nói Trần Huyền Như mang cho thần thoại và SE một vận đò. Cho nên mặc dù chuyện cho tới bây giờ Trần Huyền Như vẫn chỉ là một ca sĩ ký hợp đồng, nhưng mà địa vị của Trần Huệ Như ở SE là vô cùng cao. Lúc cô này vừa mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng có ca sĩ khác phụ họa theo. Chị Trần nói rất đúng, lần trước người mới cũng bỏ diễn, làm cho cô ta một cơ hội rồi, nhưng bây giờ còn một lần nữa. Tiếp tục như vậy, khiến các anh chị đàn em trong SE cảm thấy không công bằng. Vậy thì đã sao, lẫn vào cái vòng của chúng ta, cũng biết cơ hội do mình nắm chắc. Chỉ cần nắm chắc thời cơ, một đêm sẽ thành danh. Nhưng bây giờ rõ ràng người mới này cho thấy mình không cần những cơ hội này. Đạo diễn vừa nhất vào phó tổng, không nghĩ tới Trần Huỳnh Nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói xác câu này, không nhịn được âm thầm sốt ruột. Ngược lại Trần Huỳnh Như không chút quan tâm ngắm nghía móng tay mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên định mắt nhìn Lý Tịch Thâm, lại nhìn Lâm Mạt Mạt đứng bên cạnh anh một chút, ánh mắt hơi thoáng hiện lên giễu cợt. Đợi 8 năm cũng không đợi được Lý Tịch Thâm quay đầu nhìn mình một cái. Đã sớm biết trong lòng của anh có một cô gái, cho đến cuối cùng ảm đạm gả cho người khác. Cô ta vẫn rất muốn nhìn một chút suốt cuộc cô gái kia là ai, dáng dấp và bộ dạng ra sao có thể để cho Lý Tịch Thâm yêu sâu như vậy, nhưng vẫn không có cơ hội. Lại cho đến lúc bất chợt có một ngày Lý Tịch Thâm bại lộ thân phận, anh còn có một học sinh. Lúc hình bọn họ bị giới truyền thông đăng tải un, Trần Huỳnh Nhi mới khẳng định được cô học sinh kia chính là người mà Lý Tịch Thâm yêu. Bởi vì Trần Huỳnh Nhi biết có thể vào trong mắt Lý Tịch Thâm, khiến Lý Tịch Thâm cúi người làm việc, toàn thế giới cũng chỉ có một, là Mạt Mạt. Trần Huỳnh Nhi không phải không khó chịu, hơn nữa là cảm khái. Cho nên đặc biệt từ Mỹ bay trở về, muốn thấy phong thái thực sự của cô gái này. Không ngờ tới cô ta lại không có tiền đồ như thế. Người đồng thanh cao kiêu ngạo như vậy, từ trước đến giờ đều không cho phép mình có một tí khuyết điểm nào. Hiện tại mặt mũi bị cô ta vứt đi, không còn một mống. Trần Huỳnh Như không nhịn được lên nhìn, cũng không nhìn thấy phó tổng SE và đạo diễn Vương Nhất qua ngành mắt tới. Cô bé này cần rèn luyện, nếu không coi như đã vào được giới ca hát cũng chỉ có thể rơi vào kết quả bị người tra đạp. Giản Thần Y một bên vẫn trầm mặc, thấy Trần Huỳnh Như cũng nói lời phản đối, lại thấy chung quanh nhiều người ở đây rối rít như vậy, cho nên nhếch môi đỏ mọng cũng mở miệng. Đã như vậy, đạo diễn Vương Nhất và phó tổng đều muốn cho Lăng Tiểu Thư một cơ hội. Tôi cảm thấy ban đầu tôi tới đây tranh tài đã không có ý nghĩa rồi, không phải sao? Dứt khoát đạo diễn Vương Nhất và phó tổng đưa bài hát này cho Lăng Tiểu Thư, không phải là tốt sao? Chị Thần Hy nói cũng đúng, mà lại chị Thần Hy biểu diễn cũng rất được, ca khúc mới của thần thoại vốn là phải do chị Thần Hy hát. Cũng không thể vì bị la mạn mạn học sinh của thần thoại nên đối xử như vậy. Cứ như vậy, mỗi người ta một câu. Sau mặt Lý Tịch Thâm càng thâm trầm, trong lòng Man Man Man âm thầm nóng nảy. Lý Tịch Thâm là một người kiêu ngạo thế nào, giờ phút này phó tổng SE cùng đạo diễn Vương Nhất lấy lòng đơn giản chẳng khác nào cho Lý Tịch Thâm một cái tát. Bọn họ thật đúng là không ngờ mở bình thì ai biết trong bình có cái gì. Thầy, em sai rồi. Là Mạt Mạt nhỏ giọng xin lỗi, nhưng lời vừa nói phân nửa, trong lúc bất chợt Lý Tịch Thâm liền vươn tay cậy làm ngón tay của nàng Mạt Mạt ra, sau đó hung hăng đẩy cô ra, dẫm chân đi ra ngoài cửa. Từ đầu đến cuối, Lý Tịch Thâm cũng không có liếc mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Nam An Mạt ở trong. Lý Tịch Thâm chân trước rời đi, người đó cũng chân sau rối rít đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Giản Thần Y kéo cánh tay Nục Niệm Ca, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam An Mạt một cái, không khỏi kiêu ngạo. Nục Niệm Ca cùng Nam An Mạt xa cách 6 năm, lần sau gặp mặt, đối với Nam An Mạt đã kích cực kỳ nặng nề. Lam Mạt Mạt không biết làm sao về đến nhà, cô không ăn gì, cũng không uống gì, nằm ở giường chẳng qua là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cô cũng không biết rốt cuộc mình ngủ từ lúc nào, trong mộng là cảnh tượng trong đêm. Âm nhạc ở trong phòng đọc, một cô gái mềm mại đang đánh đàn piano, một chàng trai dịu dàng đang đứng một bên yên lặng lắng nghe. Cô gái đánh một chút sẽ ngẩng đầu lên, chẳng nháy mắt khi ngẩng đầu lên đó, đáy mắt của cô chứa chan ánh sáng rực rỡ. Mùa xuân, hoành đào nở đầy sân trường học viện âm nhạc, cô gái cùng chàng trai ngồi xứng toán hoa anh đào, lặng lặng đọc sách. Gió thổi tới, cổ cánh hoa đào xôn xao tán lạc, rơi trên mái tóc đen nhánh của chàng trai. Cô gái quay đầu, vươn tay, nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa. Chàng trai nhân cơ hội ôm lấy cô gái, ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng một câu. Mạt Mạt, anh yêu em. Đêm khuya, trong rừng cây, học viện âm nhạc, cách một khoảng lại có một đôi tình nhân nhỏ. Trong sân thể dục cách đó không xa, còn có tiếng bóng rổ chạm xuống đất, đùng đùng vang lên, giống như là tiếng tim đập của cô gái và chàng trai, cực kỳ nhanh chóng. Chàng trai ôm thật chặt cô gái. Một lát sau, cô gái ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một chút thương cảm, nắm lấy tay áo chàng trai, bĩu môi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Làm sao bây giờ, Niệm ca, anh còn chưa đi, em lại nhớ anh. Ánh trăng rất yên tĩnh, chiếu vào mặt trắng nõn của cô gái. Cô môi hồng trơn bóng, cực kỳ mê người. Chàng trai không nhịn được, nuốt nếp miếng một cái. Trong lúc bất chợt, liền khắc chế không được cúi đầu, chậm rãi ngăn chặn môi cô gái. Giấc mộng này, bên trong đều là những đoạn ngắn nhỏ xài rác ở trong đầu, lăn mặt mặt lặp đi lặp lại, không ngừng dừng lại. Mãi cho đến khi giữa trưa hôm sau, lặp mặt mặt mới hoảng hốt, từ trong mộng tỉnh lại. Trời nắng đẹp, ánh nắng tươi sáng khác thường, từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô. Cô trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, mới thức được cả đêm mình nằm mơ thấy Lục Niệm ca. Lâm Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, chậm rãi nhấn một cái, nhìn tấm hình phía trên. Cô và Lục Niệm ca chụp chung, trong đầu liền nghĩ đến một ngày hôm qua. Lục Niệm ca xa lạ và lạnh lẽo, hốc mắt đỏ xót, nước mắt nhịn lâu như vậy, khắc chế không nổi nữa, liền rơi xuống. Cô co rúm ở giường, khóc giống như là một đứa bé. Khóc đến cuối cùng, cả người cũng co lại tạch một khối. Loáng thoáng cũng cảm thấy trái tim vết thương không khỏi hẳn, lại có chất lỏng đỏ tươi không ngừng hiện ra, mang theo một nỗi đau tê tâm liệt phế. Sau khi khóc xong, Lam Mạt Mạt nằm ở giường hữu khí vô lực. Lâu như vậy, đáy lòng cô vẫn có một chấp niệm, chính là Lục Niệm ca trước cùng cô nói chia tay. Lục Niệm ca sẽ vẫn là bạn trai của cô. Thậm chí cô còn có ý nghĩ kỳ lạ, chỉ cần mình trở nên mạnh, mình đánh bại Giả Thần Hy, Lục Niệm ca sẽ trở về bên cạnh cô. Nhưng ngày hôm qua, Lam Mạt Mạt lần nữa gặp lại Lục Niệm ca, cô lại cảm thấy những ý nghĩ kia của mình hết sức nực cười. Cô yêu Lục Niệm ca nhiều năm như vậy, đã từng thầm mến, đã từng theo đuổi, đã từng bi thương, đã từng vui mừng, đã từng bàng hoàng, đã từng không buông bỏ. Về sau này cũng đã từng kích động, đã từng hạnh phúc. Nhưng là hôm nay cô lại mê man. Cô không biết suốt cuộc Lục Niệm ca có yêu cô hay không. Cô cũng không biết tại sao Lục Niệm ca nói quên liền quên, nói buông liền buông. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Mạt Mạt cảm thấy mình và Lục Niệm ca thật ra thì đã như người lạ rồi. Chính là anh không có nói với cô lời chia tay, cô liền không suy nghĩ, khăng khăng u mê, không tỉnh ngộ. Nếu như ngay lúc này mình vô nghĩa phản cố, buông xuống, cả đời chỉ có thể xoay quanh Lục Niệm ca. Thay vì chờ đợi Lục Niệm ca chính miệng nói ra chúng ta chia tay thôi, không bằng lần này mình chủ động một lần, hướng về phía Lục Niệm ca nói: Niệm ca, chia tay đi. Trong cuộc tình 6 năm truy đuổi tình yêu này, Lam Mạt Mạt tùy chung nằm trong cục diện bị động. Mặc dù cho tới bây giờ cô đều không có bản lĩnh nằm thá tự nhiên, nhưng là cô nghĩ tới cô còn có thể giữ lấy một chút tự ái cuối cùng này, tiêu sái đem tất cả dây dưa của cô và Lục Niệm ca giơ một tay ném xuống cho cả hai thoải mái một chút. Lam Mạt Mạt nghĩ tới đây, thân thể nhẹ nhàng run một cái. Thật ra thì cô biết bọn họ bây giờ đã như chia tay, chỉ là không có nói lời chia tay. Có lúc con người chính là ngu ngốc, cho rằng không nói thì có thể thay đổi được thứ gì. Nhưng bây giờ cũng có thể tỉnh mộng. Lam Mạt Mạt biết mình không nhất thiết phải nói lời chia tay cùng Lục Niệm ca. Sở dĩ cô làm như vậy cũng là vì cho mình một lối đi, một lời từ biệt, hoàn toàn đem những hy vọng cuối cùng trong đầu dập tắt. Lam Mạt Mạt an tĩnh thật lâu, cô bước xuống giường, chọn một y phục đơn giản, mặc xong soi gương tinh tế, chọn đồ trang sức thanh nhã. Lam Mạt Mạt hài lòng nhìn mình trong gương, hơi hoảng hốt. Hồi lâu mới hít sâu một hơi, cầm túi đi ra ngoài. Thời điểm Lục Niệm ca ở đại học năm 3 cũng đã xâm nhập công ty giải trí âm nhạc SE. Khi đó cũng đã thanh toán hết tiền tại biệt thự nơi hội tụ minh tinh. Cô đi qua mấy lần, thay Lục Niệm Ca quét dọn vệ sinh, sửa sang lại gian phòng, nhưng thật là không có điểm làm thêm giờ. Nhưng người phụ nữ chính là rất ngu, thời điểm yêu một người sẽ không nhịn được làm những chuyện này cho hắn. Khi đó là Mặt Mặt cảm thấy mình như vậy thật là hạnh phúc. Là Mặt Mặt thuê xe đi dưới lầu biệt thự Lục Niệm Ca, tìm đúng nhà Lục Niệm Ca cũng nhấn chuông cửa, không có ai trả lời. Là Mặt Mặt nghĩ có lẽ Lục Niệm Ca còn chưa trở về, vì vậy Là Mặt Mặt nên đứng ở cửa đợi Lục Niệm Ca. Ước chừng 7 giờ tối, xe của Lục Niệm Ca từ đằng xa chạy tới, là một chiếc BMW. Xe chậm rãi dừng hẳn, Lục Niệm Ca đẩy cửa xe xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Lam Mặt Mặt đứng ở một bên, hơi sững sờ. Ngược lại, Lam Mặt Mặt dù để cho chính mình một lời giải thoát mà nói chia tay, nhưng vẫn có chút đau đớn. Đau đớn qua đi, Lam Mặt Mặt hôm nay không còn là Lam Mặt Mặt không có cốt khí của ngày hôm qua. Ngược lại, thanh thản tự nhiên đối với Lục Niệm Ca cười nhạt một tiếng, thản nhiên đi tới trước mặt Lục Niệm Ca, lên tiếng: Niệm ca. Niệm ca, Niệm ca, để cho cô gọi một lần cuối cùng, gọi anh thân thiết như vậy một lần nữa. Còn hôm nay, từ nay về sau, cô mở miệng cũng chỉ có gọi Lục tiên sinh. Lục Niệm Ca nghe thấy Lam Mặt Mặt gọi mình thân thiết như vậy, hơi nhíu mày, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới Lam Mặt Mặt một lần. Anh nghe rõ cô là cô gái hát được một nửa kia, chỉ là thật không ngờ quan sát gần cô lại đẹp kinh người như vậy. Nhịn không được, Lục Niệm Ca có chút sững sờ, như là trong lúc bất chợt bừng tỉnh. Đã qua lâu một trận mới mở miệng: Lăng tiểu thư, cô làm thế nào ở trong này? Lăng tiểu thư, Lam Mặt Mặt trầm trọng nhếch môi một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì thấy một người từ trên ghế lái phụ của chiếc BMW bị đẩy cửa ra. Gia Thần Hy trang điểm xinh đẹp xuống xe, Là Mặt Mặt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Gia Thần Hy, lập tức để mắt đến trên mặt Lục Niệm Ca, nét mặt tươi cười như hoa, mắt ngọc mày ngài. Niệm ca, chúng ta nói chuyện chút đi. Lục Niệm Ca có chút mơ hồ nhìn Là Mặt Mặt nói chuyện gì. Anh nhớ rõ anh không quen cô. Lăng tiểu thư, Lục Niệm Ca vừa mới hôn lên Lam Mặt Mặt, Giản Thiên Hy lại dẫm giày cao gót xuống, vòng quanh xe đi tới, vươn tay ôm lấy cánh tay Lục Niệm Ca, hơi cẩn trương ngăn cản Lục Niệm Ca, hơi nâng cằm lên, buông có bao nhiêu cao ngạo đối với Lam Mặt Mặt, đã mở miệng: Lam Mặt Mặt, cô tới đây làm gì? Lam Mặt Mặt nhìn Giản Thiên Hy khẩn trương, đáy lòng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta khẩn trương cái gì? Cô đến nơi này chỉ là nói chia tay với Lục Niệm Ca. Không lẽ cô còn có thể đoạt lại Lục Niệm Ca ngực trở về sao? Chẳng qua bây giờ Lam Mặt Mặt không có tâm tình cùng Giản Thiên Hy tranh cãi. Chỉ lần nữa nhìn vào khuôn mặt Lục Niệm Ca, nét mặt như mỉm cười, bình thản nói: Tôi đến tìm Lục Niệm Ca. Giản Thiên Hy vẫn như cũ ngăn Lục Niệm Ca ở trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Mặt Mặt, mang theo vài phần phòng bị. Lam Mặt Mặt, tôi nói cho cô, đây là bạn trai của tôi. Tôi chưa từng nói anh ấy không phải bạn trai của cô. Giọng của Lam Mặt Mặt nhịn không được có chút trào phúng. Tôi cũng chưa nói tôi muốn làm cái gì, tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy. Nếu như Niệm Ca cảm thấy không thể, chính là anh ấy có thể nói, không phải sao? Lam Mặt Mặt quay đầu nhìn về phía Lục Niệm Ca. Không biết anh có thời gian hay không, chỉ cần chiếm dụng một chút đồng hồ của anh là thôi. Lục Niệm Ca cảm thấy không có ảnh hưởng đến toàn cục, gật đầu thì nghiêng đầu nói với Giản Thần Hy: Tình Hy, em vào nhà trước chờ anh. Giản Thần Hy đứng ở đó không có nhúc nhích, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt: Em không đi, anh cùng đi với em, không cần để ý đến cô ấy. Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hy nhíu mày, nhìn nói ra suy nghĩ mình, nhưng Giản Thần Hy một lần nữa mở miệng nói: Em là bạn gái của anh. Rồi sau đó Giản Thần Hy liền xô đẩy Niệm Ca đi về phía biệt thự. Lục Niệm Ca bất đắc dĩ nhíu mày, chỉ nhìn thoáng qua Lăng Mặt Mặt, cuối cùng lại không có phản đối, đi về phía biệt thự. Lâm Mạt Mạt hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút thay đồng, nhưng vẫn cắn môi dưới khẽ cười. Niệm Ca, anh đừng đi, hai người cũng đừng đi, tôi chỉ nói đúng mấy câu, hai người có thể lắng nghe cũng không sao. Lâm Mạt Mạt hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca. Lâm Mạt Mạt dừng một chút, tiếp tục nói, cô còn chưa có mở miệng, đáy mắt đã có một cỗ đau đớn trong hồng, giống như uống rượu mạnh bọc đến phát đau. Cô hơi liếc mắt không cho mình nhìn hình bóng bóng lưng Lục Niệm Ca, rất nghiêm túc, rất trang trọng mở miệng. Niệm Ca, chia tay đi. Bóng sáng Lục Niệm Ca vốn bị Giản Thần Hy đẩy đi đột nhiên dừng lại. Sau mặt Giản Thần Hy nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, ngón tay cô ta hơi cẩn trương run rẩy, quay đầu nhìn, lớn tiếng nói với Lâm Mạt Mạt. Cô ấy đây, nói hơi lắm vượn cái gì? Lâm Mạt Mạt, Lục Niệm Ca với cô không có nửa điểm quan hệ. Lâm Mạt Mạt đối với lời của Giản Thần Hy ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm gương mặt Lục Niệm Ca, ánh mắt cũng không có nháy một cái. Cô cảm thấy được câu nói kia lúc mở miệng rất khó, nhưng sau khi nói ra lại cũng không phải khó khăn như trong tưởng tượng. Lâm Mạt Mạt tiếp tục mở miệng, lại nói lần nữa. Niệm Ca, chúng ta chia tay đi. Sao mà cô bây giờ đặc biệt trang trọng, như lại có gì tuyên cáo? Em đã nghĩ thật lâu, chúng ta chia tay đi. Em nghĩ ở trong lòng anh, em đã sớm không còn tính là cái gì, nhưng em muốn đặc biệt chạy đến đây rồi nói với anh một lần, chúng ta chia tay đi. Này, coi như là chúng ta đến nơi đến chốn. Khi Lâm Mạt Mạt nói xong một câu cuối cùng, cánh môi bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Đến nơi đến chốn, tuổi thanh xuân của cô bắt đầu bằng tình yêu tốt đẹp ở phía sau rốt cục đã kết thúc. Cô nhìn người con trai đã từng yêu một cái, bây giờ đã trưởng thành một người đàn ông. Suy nghĩ một chút, lúc này thời gian trôi thật nhanh. Từ khi bắt đầu, ai cũng từng nghĩ tới kết cục cuối cùng chính là cục diện như vậy. Lâm Mạt Mạt nhớ đi nhớ lại thì cảm thấy đáy lòng buồn phiền. Cô nhìn người mình yêu đã 6 năm hàng đêm mơ tới gương mặt 6 năm, đột nhiên rất muốn hỏi một câu, Niệm Ca, anh đến cùng có yêu em không? Nhưng cô không có hỏi ra miệng, dù sao giữ lại cho mình một cái tôn nghiêm, để lại một chút mặt mũi. Có lẽ anh thật sự có yêu, chỉ là có yêu bây giờ đã không thích nữa rồi, mà cô từ giờ trở đi cũng muốn bắt chước, không muốn yêu Lục Niệm Ca nữa. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới lời mình muốn nói đều đã nói xong, cô quay mặt nhìn tòa biệt thự trước mặt này, từ từ quay đầu rời đi. Cô không nghĩ Lục Niệm Ca sẽ cho câu cô trả lời gì. Một phần tình yêu này cô chưa từng có lỗi với Lục Niệm Ca một lần, từ đầu đến cuối đều là Lục Niệm Ca có lỗi với cô. Cô chỉ không muốn để cho anh có lỗi với cô thêm nữa, cho nên cô mới muốn cho cả hai một kết quả. Niệm Ca, anh nhớ kỹ, hôm nay là em Lâm Mạt Mạt nói chia tay với anh. Anh nhất định phải nhớ kỹ là em rời khỏi anh. Niệm Ca, em đã từng muốn cho anh tất cả hạnh phúc, nhưng bây giờ, bắt đầu, em quyết định cho bản thân em toàn bộ hạnh phúc. Lâm Mạt Mạt từng bước đi xa, cô càng chạy, đáy lòng lại càng bình tĩnh. Cô không hỏi anh khi nào thì thông đồng với Giản Thần Hy ở cùng một chỗ, khi nào thì bọn họ bắt đầu ở trên giường. Cô cũng không có hỏi anh từ khi nào thì yêu Giản Thần Hy. Cô càng không hỏi anh tại sao lại phải giúp Giản Thần Hy đối phó với cô. Cô nghĩ cô không cần hỏi rồi. Kết thúc chính là kết thúc. Đúng, kết thúc. Niệm Ca, sau hơn 400 ngày chúng ta yêu nhau, cuối cùng cũng kết thúc. Niệm Ca, cảm ơn anh vì Giản Thần Hy mà tàn nhẫn đối với tôi, cuối cùng để cho tôi hạ được quyết định chia tay với anh. Niệm Ca, bắt đầu từ bây giờ tôi tiến vào SE. Tôi muốn thành danh, mỗi một chuyện tôi làm đều sẽ không còn có nguyên nhân. Tôi muốn Niệm Ca trở lại bên cạnh tôi. Niệm Ca, tôi và anh chia tay cũng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho Giản Thần Hy. Cô ta thiếu nợ của tôi, cuối cùng tôi muốn đòi về giống vậy. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời khẽ tối tăm, không nhịn được hiện lên vẻ mỉm cười, ép lệ tràn trong khóe mắt trở về. tiếp theo cô phải làm chính là đi nói xin lỗi với Lý Tỉnh Thâm. Cô thật sự có lỗi với Lý Tỉnh Thâm. Anh vì giúp cô bộc lộ thân phận ra ánh sáng, thậm chí còn tự mình tới xem cô tranh tài. Kết quả cô lại không có tiền đồ như vậy, làm hại anh mất hết mặt mũi ở đám người SE và ca sĩ. Một người kiêu ngạo như anh vậy mà cực kỳ tức giận. Cửa biệt thự nhà Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy bất ngờ đi xuống. Cô thận trọng nhìn Lục Niệm Ca, đầy mắt mang theo vài phần khẩn trương. Lục Niệm Ca lại không nhúc nhích, vẫn nhìn phương hướng Lam Mạt Mạt biến mất hồi lâu. Cuối cùng anh ta mới trừng hai mắt, quay đầu nhìn về phía Giản Thần Hy, ánh mắt mê loạn. Thần Hy, anh có biết cô ta sao? Giản Thần Hy chậm rãi lắc đầu. Em không biết. Lục Niệm Ca cau mày nhìn nữa, giống như đang dùng sức nhớ lại cái gì. Giản Thần Hy đứng một bên, vẫn luôn ngó chừng Lục Niệm Ca, ánh mắt rất khẩn trương. Nhưng cuối cùng Lục Niệm Ca vẫn chẳng nhớ tới cái gì. Thấy vẻ mặt Giản Thần Hy, ngược lại nhích môi cười, ôm chặt eo Giản Thần Hy. Thôi không nghĩ, có lẽ cô ta nhận nhầm người thôi. Lúc này Giản Thần Hy mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa lưng vào ngực Lục Niệm Ca, hơi bật đầu cười, sau đó rời đi đề tài. Giản Thần Hy vào Lục Niệm Ca trở lại biệt thự, liên tục thúc Lục Niệm Ca đi tắm. Lục Niệm Ca hôn Giản Thần Hy mấy cái mới vào trong phòng tắm. Lúc này Giản Thần Hy mới thu hồi nụ cười trên mặt, đứng ở trong phòng khách một chút, sau mặt âm trầm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, đáy mắt cô ta hơi sáng lên, mới nhanh chóng đi vào trong thư phòng, mở máy tính ra, sau đó điều tra camera biệt thự, điều chỉnh thời gian, nhấn nút phát. Giản Thần Hy lấy điện thoại di động ra, hướng về phía màn ảnh vi tính, quay video một lần nữa, chọn đoạn cắt nối, sau đó lém lại gửi cho một người. Sau khi gửi đi thành công, Giản Thần Hy gọi một cú điện thoại. Đưa cái video này vào đĩa, sau đó gửi cho Lý Tỉnh Thâm. Chương 81, cô chủ động lấy lòng. Giản Thần Hy cúp điện thoại, liền liên tục nhìn chăm chăm vào video mình đã chỉnh sửa một lần, lúc này mới hài lòng nhếch môi, đáy mắt thoáng hiện lên độc ác sắc bén. Có một việc cô ta luôn canh cánh trong lòng, đó chính là Lục Niệm Ca yêu Lam Mạt Mạt. Cô ta và Lục Niệm Ca lui tới lâu như vậy, thậm chí cô còn cố ý lộ ra chuyện bọn họ huyền náo cho mọi người toàn thế giới đều biết. Lục Niệm Ca quên mất Lam Mạt Mạt, cho tới bây giờ cũng không có nhớ tới. Dần dần Giản Thần Hy yên tâm, cũng từ từ quên đi. Nhưng mà bây giờ Lam Mạt Mạt xuất hiện tại biệt thự, nói ra những lời đó lại làm cho đáy lòng cô ta giống như ghi một cây gai, không cách nào bình tĩnh lại nữa. Cô ta sẽ không để cho Lam Mạt Mạt có cơ hội lấy được Lục Niệm Ca. Dĩ nhiên cô ta cũng không muốn cho Lam Mạt Mạt tốt hơn. Không phải cô ta không biết Lý Tỉnh Thâm, Lục Lam Mạt Mạt và cô ta là chị em tốt. Cô ta đã từng thấy Lý Tỉnh Thâm một lần, đó là cô ta tới nhà Lam Mạt Mạt. Vừa muốn gõ cửa, cửa mở ra từ bên trong, mở cửa là một thiếu niên tuyệt mỹ. Lúc ấy tuổi cô ta không lớn, lập tức ngây ngốc tại đó. Từ trước đến giờ, cô ta luôn coi đồ trong nhà Lam Mạt Mạt như là của mình, cho nên sau khi đi vào, đặc biệt tự tại. Nhưng một ngày kia, cô ta cảm thấy cực kỳ bị áp lực, vẫn luôn không lên tiếng. Ánh mắt cũng không có rời khỏi người thiếu niên nửa phần. Nhìn ra, người thiếu niên kia đối với không phải gần gũi với tất cả mọi người. Chắc là tính tình rất lạnh lùng. Lam Mạt Mạt luôn hoạt bát, nhưng ngày đó đặc biệt ngoan, ăn cơm đều có quy củ. Lúc ăn được một nửa, lại có thể thấy thèm một con tôm, cầm đũa nghiêng người lên gắp. Thân thể nho nhỏ, nhích tới gần thiếu niên rất nhiều. Trong nháy mắt vẻ mặt thiếu niên lạnh xuống, anh liền cau mày theo bản năng nói. Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra. Kỳ quái, là người ở trên bàn ăn cơm, không có một ai trách thiếu niên quá đáng với Lam Mạt Mạt. Bà Lam Mạt Mạt bị thiếu niên làm giật mình như vậy, vốn thân thể đang nghiêng, bỗng không ổn định được, té vào ngực thiếu niên. Đầu nhỏ của Lam Mạt Mạt ngã tới phía góc bàn, rõ ràng trong đáy mắt thiếu niên lướt qua vẻ khẩn trương. Nghĩ cũng không nghĩ, liền vươn tay, chắn ngay góc bàn kia. Lam Mạt Mạt không có té bị thương, nhanh chóng bỏ ra khỏi người thiếu niên, miếu miệng, nước mắt liền rơi xuống. Ông cố và bà cố còn làm ăn mặn, lập tức dụ dỗ. Duy chỉ có thiếu niên ngồi một bên, từ đầu đến cuối không có nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nước mắt đầy trên một khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Mạn Mạn, môi khẽ đồng, giống như có lời muốn nói, cuối cùng cái gì cũng không nói. Bọn họ không có chú ý tới vừa rồi người thiếu niên kia đối với Lam Mạn Mạn mà ngăn trở góc bàn, u bàn tay đã sớm bầm tím một màng. Mãi cho đến khi người thiếu niên kia rời đi, Lam Mạn Mạn cũng không có nhìn ở người thiếu niên một cái, thủy chung cách người thiếu niên ngày càng xa. Sau đó người thiếu niên kia rời đi rất lâu, cô ta dần dần hồi hồn, kinh ngạc hỏi Lam Mạn Mạn là ai vậy. Lam Mạn Mạn bĩu môi, mặt không vui, nói là chú nhỏ của cô, hơn nữa còn hướng về phía cô châm chọc nói, người đông kia vừa thanh cao vừa kiêu ngạo làm cho người ta ghét. Thật ra thì cô không chỉ thấy Lý Tỉnh Thâm một lần kia, sau đó liền chưa từng thấy qua. Lam Mạn Mạn lại yêu Lục Niệm Ca điên cuồng, tự nhiên cũng chưa từng ở trước mặt cô nhắc qua người thiếu niên kia. Đã nhiều năm như vậy, cô đã sớm quên mất dung vọng của người thiếu niên kia. Nhìn bữa cơm ngày đó, cô tủy chung nhớ kỹ, nhất là trên mu bàn tay người thiếu niên kia có một mảng bầm tím. Theo tuổi tác lớn lên, cô mới dần dần phản ứng kịp. Người thiếu niên kia trong lòng hẳn là rất yêu thương Lam Mạn Mạn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Đêm hôm ấy ở bữa tiệc hoàng cung, thời điểm người đông kia đẩy cơ vào, khí chất trong trẻo lạnh lùng giống như xuất trần, trong nháy mắt làm cho cô liên tưởng đến người thiếu niên kia. Rồi sau đó biết người đàn ông kia chính là Lý Tỉnh Thâm, cô mới bất giác nghĩ đến bà cố của Lam Mạn Mạn không phải là bà ngoại của Lý Tỉnh Thâm sao. Lam Mạn Mạn kêu Lý Tỉnh Thâm là chú nhỏ, thì ra Lý Tỉnh Thâm đúng là người thiếu niên tuyệt mỹ ấy. Lam Mạn Mạn chán ghét Lý Tỉnh Thâm như vậy, hiện tại cô biết cô ta tình nguyện làm học trò bên cạnh anh, nhất định là vì trả thù mình. Chỉ là cô ta không để cho Lam Mạn Mạn được tại nguyện. Cô đem đĩa CD này gửi cho Lý Tỉnh Thâm chính là muốn cho Lý Tỉnh Thâm xem một chút Lam Mạn Mạn rốt cuộc là một người như thế nào. Cô ta bên cạnh hắn mục đích không trong sáng. Lý Tỉnh Thâm thần thoại, một người đàn ông cao ngạo như vậy nhất định sẽ không cho phép người bên cạnh lợi dụng mình. Nghĩ tới đây, trên môi Giản Thần Hy gợi lên nụ cười đặc biệt. Tiểu Hy, Tiểu Hy, em đang ở đâu? Ngoài cười truyền đến tiếng của Lục Niệm Ca gọi ầm ĩ, Giản Thần Hy lập tức hoàn hồn, nhanh chóng tắt máy vi tính, thuận tay cầm một quyển tạp chí trên cái bàn gần đó, mới đáp một tiếng. Em ở đây. Cửa thư phòng bị Lục Niệm Ca đẩy ra, hắn chỉ mặc áo choàng tắm, nhìn Giản Thần Hy cầm tạp chí. Tại sao em cũng đọc những cái tạp chí bát quái này hả? Rảnh rỗi nhàm chán mà. Giản Thần Hy buông tạp chí xuống, đi tới chỗ Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vươn tay, thuận thế ôm Giản Thần Hy đi ra ngoài cửa thư phòng. Lý Đình Thâm vẫn như cũ, ngồi cạnh cửa sổ tầng 3 của biệt thự, ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể nhìn thấy đường xuống núi. Kể từ khi anh trở về nước, cô trở thành học trò của anh liền theo thói quen khi cô vắng mặt, ngồi trên cái ghế văn phòng ở đây, thuận tiện lặng lặng chờ cô đến. Ngày hôm qua là ngày thứ tư, cô không tới, trận thi đấu cô không hát, làm cho anh xấu mặt ở trước nhiều người như vậy. Đáng lẽ, cô liền lập tức nói lời xin lỗi, nhưng mà vãi vẫn chưa tới. Anh không nhịn được, tâm tình có chút phiền não. Lật tới lật tui quyển sách nhạc trong tay, cảm thấy vô cùng không hài lòng. Nhất thời vò giấy thành hình tròn, ném vào thùng rác. Nghiêng đầu, phát hiện được trên núi vẫn vắng vẻ. Lý Tỉnh Thâm ngẩn ngơ một lúc, cánh môi mím càng ngày càng chặt. Đến cuối cùng, lập tức đứng lên, đi xuống dưới lầu. Đi vào phòng ngủ, Lý Tỉnh Thâm tiến vào phòng tắm rửa. Vừa mới thoa dầu gội đầu, lại nghe chuông cửa dưới lầu vang lên. Trong mắt Lý Tỉnh Thâm lóe lên ánh sáng, không để ý trên đầu đầy bọt bong bóng, tùy tiện rút khăn tắm, bao lấy thân thể, chạy vội ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm vừa từ phòng tắm đi ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn thân đều ướt nhẹp, dép dưới chân cũng ướt. Sàn nhà biệt thự đều bằng gỗ, Lý Tỉnh Thâm đi rất gấp, Lúc xuống lầu, nhiều lần suýt nữa trượt chân trên mặt đất. Cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời bắt được tay vịn cầu thang, mới may mắn thoát nạn. Lý thì thầm nhanh chóng xuyên qua đại sảnh biệt thự tầng 1, tiện tay nhấn chốt mở cửa, đẩy cửa ra. Đứng bên ngoài cửa là một người đàn ông. Xin hỏi, là Lý tiên sinh sao? Người đàn ông kia vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, thấy Lý Tỉnh Thâm trước mặt, rõ ràng chỉ bọc một khăn tắm, trên tóc còn có chút bọt màu trắng, rất dễ nhận ra dáng vẻ đang tắm giờ. Cho dù như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong độ của Lý Tỉnh Thâm. Đây là bưu thẩm của ngài. Người đàn ông kia đưa một túi giấy đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Gần đây anh không cho người gửi đồ qua, hôm nay đã anh gửi tới. Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt vươn tay dẫn lấy bưu phẩm và bút, nhanh chóng ký xuống ba chữ sông bay phượng múa Lý Tỉnh Thâm. Người đưa tư xé hóa đơn, khách khí mở miệng nói với Lý Tỉnh Thâm. Lý tiên sinh, ngài có muốn kiểm tra qua không? Lý Tỉnh Thâm không vẻ gì, lắc đầu một cái. Người đưa tư liền cất xong hóa đơn có chữ ký của Lý Tỉnh Thâm, tạm biệt rời đi. Lý Tỉnh Thâm thoáng qua đường núi vẫn không có bóng sáng lắm màn mạt, không nhịn được tâm tình càng bộc phát, hùng hằng đóng cửa biệt thự dầm một tiếng, sau đó đá dép lên lầu tiếp tục tắm rửa. Tắm xong xuôi, Lý Tỉnh Thâm cũng không xây tóc, chỉ lau lung tung, mặc cho nước vẫn chảy không ngừng. Lý Tỉnh Thâm rót cho mình một ly hồng trà, từ từ đi xuống, vô tình đạp nó bắt qua để nhìn thấy cây túi trắng bị mình ném ở trên mặt bàn trà phòng khách. Khẽ nhíu mày, không nhịn được tò mò rốt cuộc bên trong có cái gì, vì vậy miễn cưỡng lười biếng đi tới, cầm dao găm tụy sĩ cắt túi ra. Bên trong có một cái máy CD rơi ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Tỉnh Thâm không có cảm xúc quá lớn, nghĩ mình cũng không có chuyện gì, cũng không biết là người nào gửi đồ. Mặc dù đoán không được là cái gì, cũng không đặc biệt thấy hứng thú, nhưng vẫn không nhịn được liền đem đĩa CD vào trong máy phát, tiện tay mở ra nửa cái tivi trong vách tường. Hình ảnh rất rõ ràng, Lý Tỉnh Thâm là liếc mắt nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia, lập tức ngồi thẳng người, mắt hờ hững thật khóa chặt màn hình tivi. Lời của tác giả. Lý Tỉnh Thâm lúc nhỏ rất là nghịch ngợm, nhưng cuối cùng theo năm tháng lớn lên sẽ thay đổi. 8 tuổi ra nước ngoài tiếp nhận giáo dục phương Tây, hắn cũng không phải là chủ động mà làm sợ mất đi. Tòa nghĩ người nói Lý Tỉnh Thâm quá hèn nhát, có lẽ không xem hiểu quyển sách này, có lẽ người không có thật yêu một người, phàm là người yêu sâu đậm cũng biết cái loại bàng hoàng đau khổ đó. Là mặt mặt cùng bạc đế, khác nữ chủ khác, cô yêu một nục niệm ca. Trên tivi, một chiếc xe taxi dừng ở trước cửa một ngôi biệt thự. Qua nửa phút, một cô gái từ xe taxi đi xuống. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài đen nhánh không buộc lên. Gió nhẹ thổi tới, bốn phía lay động theo gió, mang theo một cỗ xinh đẹp linh động. Đầu tiên, cô nhìn chăm chăm biệt thự mà ngơ ngác, sau đó mới đi tới bên cửa biệt thự, chậm rãi bấm chuông cửa. Bên trong biệt thự, từ đầu đến cuối, không có người đi ra. Cô liền đứng ở cửa biệt thự, yên lặng đợi. Ừ chừng qua nửa giờ, phía xa đỗ một chiếc BMW đi tới, xe rất ổn định, cửa ghế lái bị đẩy ra. Một người đàn ông bước xuống. Người đồng kia bất ngờ chính là Lục Niệm Ca. Lý Tỉnh Thâm bưng hồng trà của trên ghế salon, ánh mắt ngày càng sắc bén, cánh môi mím chặt, cả người thoạt nhìn rất lạnh nhàn trấn tĩnh, nhưng sâu trong mắt hắn có một cỗ tức giận đang thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, thấy cô gái đi đến trước mặt Lục Niệm Ca, nhẹ nhàng cười, mở miệng nói chuyện. CD này không có tiếng đồng. Lý Tỉnh Thâm không biết cô nói những gì, nhưng lại có thể thấy ánh mắt cô nhìn Lục Niệm Ca tràn đầy mảnh khảnh mềm mại. Mà Lục Niệm Ca chỉ hơi ngẩn người, mở miệng vẻ mặt xa cách mà nói mấy chữ. Ngay sau đó, cửa ghế lái phụ cũng mở ra, Giản Thần Hy xuống xe. Nam mà mặt chỉ đơn giản đứng nhìn Giản Thần Hy, lại nói thêm một câu với Lục Niệm Ca. Giản Thần Hy tiến lên ôm lấy cánh tay Lục Niệm Ca, hình như đề phòng tranh chấp mấy câu cùng năng mặt mạn. Liền thấy Lục Niệm Ca nghiêng đầu nói hai câu với Giản Thần Hy, Giản Thế Ni lắc đầu một cái, giống như là cự tuyệt cái gì, sau đó vươn tay kéo Lục Niệm Ca đi qua người Long Mạt Mạt, đi vào trong biệt thự. Lục Niệm Ca cũng không có cự tuyệt, để lại Long Mạt Mạt cô đơn đứng đó. Ở lúc Lục Niệm Ca và Giản Thế Ni đi vào biệt thự, Long Mạt Mạt đột nhiên quay đầu, động tác của cô rất chậm chạp, ánh mắt có chút đau thương ẩn hiện, cánh môi cứng ngắc giật giật hướng về phía bóng lưng Lục Niệm Ca mà mở miệng cười cười. Nụ cười của cô rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Cô liên tục nói chuyện, trong đó có dừng lại mấy lần, nhưng cũng chỉ là một chút, vẫn tiếp tục mở miệng. Nét mặt của cô rất nghiêm túc, nói xong lời cuối cùng, cánh môi của cô cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Trong mắt cô hiện lên chút hơi nước. Cô đứng ở nơi đó, dừng lại một chút. Lục Niệm Ca tùy chung không trở lại, cô mới xoay người đi. Bằng ghi hình tới đây liền kết thúc. TV đếm ngược thời gian 10 giây sau lại phát hình tiếp. Sắc mặt Lý Tình Thâm vào giờ phút này tệ đến cực hạn, giống như là băng bắc cực vô cùng lạnh. Anh nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh sáng trong mắt cực kỳ sáng ngời, cực kỳ rét thấu xương. Bình thường anh không tức giận thì cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhưng lúc này tức giận lại càng phát ra hơi thở bực bội cùng cảm giác bị áp bức. Anh đem nét mặt cô gái trên TV tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông kia là y hệt lưu luyến không rời, bị thương nặng nề. Thậm chí cô gái yêu người đàn ông đó, người đàn ông được cô gái yêu lại bày ra thân mật cùng người phụ nữ khác trước mặt cô trong lúc đang thi đấu, hại cô không thể tiếp tục biểu diễn. Cô ấy thông minh như vậy chắc chắn phải biết, thế nhưng vẫn chưa đến tìm anh. Thậm chí làm anh hoãn lại cuộc hội nghị công tác quan trọng, ở lại trong biệt thự đợi cô một ngày một đêm. Kết quả cô có thể tiếp tục đi tìm Lục Niệm Ca. Cô đi tìm Lục Niệm Ca làm gì? Là muốn níu kéo Lục Niệm Ca, hay là muốn bắt đầu lại, hoặc là đi cầu xin người đàn ông kia trở lại bên cạnh cô? Người đàn ông kia tốt như vậy sao? Cũng đã ruồng bỏ cô, không cần cô nữa, không còn cô để chịu chết tâm. Ngực Lý Tình Thơm lan tràn một cỗ tức giận nồng đậm, mang theo một tầng bi thương không sao áp chế nổi. Biết rất rõ ràng mình trở về nước là vì cô, không oán hận ở lại bên người cô, muốn trợ giúp cô. Biết rõ ràng người cô yêu chính là Lục Niệm Ca, nhưng mà vẫn có cỗ bức tức không nói lên lời đang dần thiêu đốt. Hình ảnh trên TV phát hình đến đoạn Lục Niệm Ca bị Giản Thế kéo bỏ đi, làm mà xoay người, chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói thêm gì đó. Lý Tỉnh Thập không áp được cơn giận của mình nữa, trong lúc bực chợt liền giơ tay lên, hung hăng nhấn điều khiển TV, tắt TV đi. Nhìn trong đáy lòng vẫn còn tức giận, không có chỗ phát tiết, vì vậy vươn tay ném mạnh điều khiển TV về phía TV. Điều khiển TV đập vào màn hình, bắn ngược lại, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lý Tình Thâm vẫn chưa nguôi cơn giận. Thứ năm, nàng Mạt Mạt rời giường rất sớm. Có lúc con người ta chính là như vậy, rơi vào một chuyện dãy dụ thế nào cũng không ra được. Nhưng một khi đã có quyết tâm đi làm, bất chợt có tinh thần, lại cảm thấy không có gì là ghê gớm. Nàng Mạt Mạt chính là như vậy. Cô và Lục Niệm Ca nói lời chia tay, tuy nội tâm không sảng khoái là bao, nhưng nội tâm uất nghẹn, sự buồn bực hơn nửa năm cũng tiêu tán không ít. Nếu như nói không hận, đó là giả. Cho dù là Lục Niệm Ca hay là Giản Thế Ni, cô cũng hận thấu xương. Bởi vì đã từng quá yêu cho nên bây giờ mới hận. Cô nghĩ cô không phải xin lỗi Lục Niệm Ca, là Lục Niệm Ca có lỗi với cô. Tuy nói trong tình yêu không có người nào có lỗi với người nào, nhưng nếu Lục Niệm Ca quang minh chính đại đứng ở trước mặt cô, nói với cô anh yêu Giản Thế Ni rồi, hoặc là Giản Thế Ni tự nhiên thanh thản đứng trước mặt cô, nói với cô mình cũng yêu Lục Niệm Ca, bọn họ tâm đầu ý hợp, hai bên cố tình, Lam Mạt Mạt cũng sẽ buông tay. Nhưng cô hận hai người bọn họ vì dùng thủ đoạn hèn mọn như vậy đối phó với cô. Giản Thế Ni đánh cắp bài hát của cô, một người thì không tính. Giản Thế Ni cướp Lục Niệm Ca, cô cũng có thể cho là một cây nằm chặt lên non. Lục Niệm Ca cũng có vấn đề, có thể không tính nữa. Nhưng cô nghĩ không thông, cô phải đi tìm Giản Thế Ni, hỏi một câu cô ta sao lại làm như vậy. Giản Thần Hy lại muốn đem cô đuổi tận giết tuyệt. Tại sao muốn ám hại cô? Tại sao muốn mang cô đi cùng tới quán ba dạ sắc? Sau khi chuốc gai khô, tìm kiếm nhiều người đàn ông để chụp hình như vậy, tại sao lại tung tống hình đó trong trường đại học để cho mọi người đều hiểu rằng cô là cô gái bao? Lâm Mạt Mạt không phải là cô gái yếu đuối, chỉ là khi đối mặt với tình yêu, Lâm Mạt Mạt rất luống cuống. Hiện tại Lâm Mạt Mạt nghĩ tình yêu đã không còn, cô cũng không còn phải ăn nói khép lép cầu xin Lục Niệm Ca quay lại. Cô có tự ái của cô, có thể thương tâm khổ sở, thất hồn lạc phách vì anh, cũng có thể không thấp hèn đi cầu xin, nhưng sự nghiệp không thể không có. Cô có thể nhường Lục Niệm Ca cho Giản Thần Hy, nhưng cô không thể nhường vinh quang cho mình cho Giản Thần Hy. Cho nên trong nháy mắt Lâm Mạt Mạt tăng lực chiến đấu 10 phần. Cho nên ngày hôm nay cô dậy rất sớm, đi siêu thị chọn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đón một chiếc xe đến biệt thự. Lúc Lâm Mạt Mạt tới biệt thự đã là 11 giờ. Cửa biệt thự không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy liền tiến vào. Trong phòng khách không có ai, điều khiển tivi trên mặt đất, pin máy móc rơi ra bốn phía. Lâm Mạt Mạt khom người nhặt từng cái lên, lắp ráp lại, đặt lên ghế salon, sửa sang, sắp xếp lại những gì vừa mới mua rồi cho vào tủ lạnh. Lúc này Lâm Mạt Mạt mới giòn rẹt đi lên lầu. Trong lòng Lâm Mạt Mạt có chút khẩn trương. Cô lên phòng âm nhạc lầu 3, phát hiện bên trong không có ai, lúc này mới xoay người xuống lầu 2. Đi tới cửa phòng ngủ của Lý Tình Thâm, Lâm Mạt Mạt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai trả lời. Lâm Mạt Mạt khẽ vươn tay đẩy, phát hiện cửa bị đẩy ra rồi. Cô nhớ Lý Tình Thâm đã nói qua, không có anh cho phép, không được bước vào phòng ngủ của anh. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, cô càng tuân thủ quy củ, ngoan ngoãn đứng ở cửa, thò đầu nửa cái đầu vào, thăm dò. Trong mắt to đen nhánh quay một vòng, liền thấy một người đàn ông ngồi trước đàn dương cầm. Thầy, em tới rồi. Lý Tình Thâm không trả lời cô. Ngồi trước dương cầm, thỉnh thoảng vươn tay, đàn hai cái. Dường như cảm giác có chút không được hài lòng, liền cong mày lại, cầm bút máy, xóa xóa sửa sửa ở trên tờ giấy A4. Lâm Mạt Mạt cho là Lý Tình Thâm không nghe thấy, liền lên giọng. Thầy, anh đang bận rộn à? Lý Tình Thâm vẫn trầm mặc như trước, mặt cụ không lưng lên nhìn cô một cái. Lâm Mạt Mạt biết Lý Tình Thâm đang tức giận, bình tĩnh mà suy nghĩ, cụ cũng không biết làm sao khiến Lý Tình Thâm hết giận, chẹp miệng, nhỏ giọng nói. Thầy, anh cứ làm việc trước đi, em xuống lầu nấu cơm trước, cho em làm xong cơm sẽ lên lầu gọi anh. Lâm Mạt Mạt chờ giây lát, thấy Lý Tình Thâm sáng vẻ không nhúc nhích, liền thở dài một cái, xoay người đi xuống lầu. Lâm Mạt Mạt vì muốn Lý Tình Thâm hết sân, sửa soạn nấu một bàn thức ăn ngon cực kỳ công phu. Từng món ăn được bày ra trên mặt bàn, Lâm Mạt Mạt lại lên lầu, gõ cửa, vẫn không có ai trả lời, cô lại một thò đầu vào dò xét. Thầy, em làm cơm xong rồi, anh đói chưa? Có muốn ăn cơm trước không? Lý Tình Thâm một mực lạnh nhạt như cũ, mặt điếc tai ngơ, lời của cô nói dường như coi Lâm Mạt Mạt là không khí. Lâm Mạt Mạt tự nhiên liên tục mở miệng, giọng nói mềm mại đến lòng. Xem ra thầy rất có vẻ bận rộn, vậy em cất những món ăn kia vào hộp giữ nhiệt trước, thầy làm xong rồi ăn. Lý Tình Thâm dừng bận rộn trong tay, nghiêng đầu ánh mắt lạnh nhạt quét tới Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt lập tức híp mắt cười với Lý Tình Thâm, lông mi thật dài run rẩy trên da thịt trắng nõn giống như cánh bướm. Thầy, phải ăn cơm đúng giờ, như vậy thân thể mới khỏe mạnh. Thân thể là tiền vốn của cách mạng, nếu như thầy mệt muốn chết, em sẽ rất khổ sở. Lý Tình Thâm chỉ yên lặng nhìn ra ngoài một hồi, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Anh đặt bút trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, cuối cùng mở miệng. Ngày hôm qua, sao lại không tới đây? Lâm Mạt Mạt thấy cuối cùng Lý Tình Thâm cũng chịu mở miệng, trong lòng không nhịn được, giãn ra mấy phần. Giọng nói Lâm Mạt Mạt càng mềm nhũn. Ngày hôm qua có chút việc, cho nên không tới. Lý Tình Thâm lại trầm mặc, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Mạt Mạt, ánh mắt thật bình tĩnh, bình tĩnh đến xoa người. Trong lòng Lâm Mạt Mạt có chút hốt hoảng, nhìn Lý Tình Thâm nhận lỗi trước. Thầy, Em sai rồi, về sau nếu như có chuyện em không thể tới, em sẽ gọi điện trước cho anh. Lý Tình Tâm hơi nhíu lông mày, không mở miệng nói chuyện, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt như cũ. Ánh mặt trời vàng óng ngoài cửa sổ chiếu lên dung mạo anh tuấn của anh, lưu lại ánh hào quang nho nhỏ. Một màn như vậy cực kỳ giống giấc mơ của mỗi thiếu nữ thời trung học, đẹp không tưởng tượng nổi. Trong không khí tràn đầy mùi hương nhàn nhạt là hương sữa tắm, nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ, sâu sắc và nhàn nhạt. Làm mà không phân biệt được vẻ mặt của anh lúc này là tức giận hay bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nhẹ giọng giải thích. Thầy, ngày hôm trước em làm xấu mặt thầy, cho nên ngày hôm qua hổ thẹn không dám gặp thầy, đã chờ ở nhà viết kiểm điểm. Làm Mạt Mạt vừa nói vừa đưa bản kiểm điểm ra. Đương nhiên cô sẽ không nói cho anh biết nguyên nhân chủ yếu ngày hôm qua cô không tới biệt thự là vì đi tìm Lục Niệm Ca, xử lý phần chướng ngại cuối cùng ở trong tim mình. Lý Tình Thâm chỉ là thầy của cô, cũng không phải là bạn bè hay người cô thân thiết. Những vết thương kia cũng vì đau cũng không nói cho người khác, không có quan hệ biết. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Lâm Mạt Mạt, lại nghĩ tới cảnh tượng trên TV, chỗ sâu trong mắt bốc cháy một tầng tức giận. Cô lừa anh. Rõ ràng cô đi tìm Lục Niệm Ca, lại nói với anh là cô ở nhà viết kiểm điểm. Bóng dáng thon dài Lý Tình Thâm chậm rãi đi về phía Lâm Mạt Mạt. Thân thể anh lạnh nhạt và ưu nhã, toàn thân cao thấp tản mát ra khí chất tinh mỹ, làm cho người ta khó mà có thể nhìn thẳng. Anh đi tới trước mặt Lâm Mạt Mạt, con người nhàn nhạt, nhạt hơi giễu cợt, quét qua bàn kiểm điểm trong tay cô, mở miệng. Đại cho em một cơ hội, nhưng em lại không làm lấy. Em đi đi, sau này không được tới nữa. Lâm Mạt Mạt không nghĩ tới kết quả sẽ nghiêm trọng như thế. Lý Đình Thầm lại đuổi cô đi, không để cho cô làm học trò của anh. Trong mắt Lâm Mạt Mạt có vẻ hốt hoảng rõ ràng, cô mở miệng theo bản năng, muốn nói gì đó, mà Lý Tình Tâm đã hung hăng đóng cửa. Lâm Mạt Mạt không rời đi, cô vẫn đứng trước cửa phòng Lý Tình Tâm. Cô biết, lần này Lý Tình Tâm thật sự tức giận. Cô không ngờ, Lý Tình Tâm tức giận lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lâm Mạt Mạt không biết làm thế nào để Lý Tình Tâm tha thứ. Một người cao ngạo bị mất mặt, khó trách bộ dáng tức giận sẽ như vậy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua như dòng nước. Lâm Mạt Mạt vẫn đứng ở cửa, ngồi sụp xuống từ giữa trưa cho đến tối. Trong lúc bất chợt, cửa truyền đến từng tiếng vang. Lâm Mạt Mạt lập tức đứng lên. Lý Tình Thơm không nghĩ tới Lâm Mạt Mạt sẽ canh giữ trước cửa nhà mình. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thần thái một mực lạnh lùng đi xuống lầu. Lâm Mạt Mạt vội vàng đi theo Lý Tình Thâm xuống lầu. Cô nhìn Lý Tình Thâm mở tủ lạnh tìm nước, nên lập tức lấy thức ăn từ hộp giữ nhiệt bưng ra ngoài từng cái một. Sau đó thân thể ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, đôi nhỏ hơi rũ xuống, y hệt như học sinh tiểu học, giọng nói thành khẩn, mang theo mềm mại mảnh mai của phụ nữ. Thật xin lỗi. Lý Tình Thâm chậm rãi mở nắp bình nước khoáng, chậm rãi uống hai ngụm nước. Thầy, em sai rồi. Em biết em đã để anh mất mặt, anh phải tin tưởng em. Em nhất định sẽ nghĩ biện pháp chứng minh thực lực của em cho bọn họ xem. Không cần. Lý Tình Thâm ngoài ý muốn mở miệng, giọng nói thật bình tĩnh. Bình tĩnh khiến Lâm Mạt Mạt không nhịn được toàn thân run rẩy. Lâm Mạt Mạt ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt lạnh nhạt của Lý Tình Thâm, trong lòng càng luống cuống. Cô mở miệng theo bản năng, giọng nói vô cùng mệt mỏi. Thầy, anh đừng như vậy. Em đảm bảo về sau sẽ học tập thật tốt. Em đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng nữa. Lý Tình Thâm uống cạn một bình nước, không nói gì, nhét bình nước vào trong thùng rác, đi lên lầu. Lâm Mạt Mạt theo sát sau lưng Lý Tình Thâm, nhìn anh đi lên lầu 3, thu dọn giấy bút của cô một tí, sau đó lại vào phòng ngủ của cô ở lầu 2, nhét đồ lung tung của cô vào trong cái túi, một tay giơ túi của cô lên, một tay kéo Lâm Mạt Mạt đi xuống lầu. Trong lòng Lâm Mạt Mạt bất chợt dâng lên một loại dự cảm xấu. Cô muốn tránh người theo bản năng, nhưng sức lực Lý Tình Thâm quá lớn, cô tránh không thoát, cứ như vậy bị Lý Tình Thâm kéo một đường ra cửa biệt thự, sau đó cả người bị bèn ném mạnh ra ngoài. Lâm Mạt Mạt ngã trên mặt đất, cố gắng bò dậy. Vừa muốn đi vào trong biệt thự, túi của cô lại bị Lý Tình Thâm ném tới. ngay sau đó cửa biệt thự dầm một cái liền đóng thật chặt. Lam Mạt Mạt nhào tới gõ cửa hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không có người ra mở cửa. Tuy là đã đầu mùa hè rồi, thế nhưng nơi này là lưng chừng núi, không khí vẫn rất lành. Từng đợt gió thổi tới, Lam Mạt Mạt không nhịn được dùng mình một cái. Cô đi tới đi lui trước cửa biệt thự rất lâu, mãi cho đến khi đèn trong biệt thự đều tắt, bả vai cô mới uể oải rũ xuống, dọc theo đường núi từ từ đi xuống. Nơi này là vùng ngoại ô, ban ngày rất có ít xe taxi, huống chi bây giờ là ban đêm. Lam Mạt Mạt nghĩ mình xuống núi đoán chừng trời cũng sắp sáng. Cô đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên từ xa có một chiếc xe đi tới, người bên trong đang nghe điện thoại. Ừ, thấy một cô gái mặc váy màu xanh nhạt. Ừ, biết. Không được nói là Lý tiên sinh gọi điện thoại kêu xe. Lam Mạt Mạt thấy được xe trống, cực kỳ kích động, vươn tay ra, vội vàng đón xe. Xe taxi vòng qua cô, từ xa quay đầu, dừng lại ở bên người Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt vội vàng mở cửa xe ra, ngồi xuống. Ba Tài, anh thật sự biết làm ăn, lại còn chờ chỗ này. Lam Mạt Mạt mở miệng cảm tạ với tài xế taxi. Tài xế ngồi phía trước co rụt khóe miệng, đáy lòng thầm nghĩ, ai lại hơn nửa đêm tới khu cao cấp này, còn không phải có người gọi điện ra giá gấp 10 lần để cho anh ta đón một cô gái, anh ta mới tới sao? Chỉ là những lời này, tài xế xe taxi cũng không nói cho Lam Mạt Mạt, chỉ cười ha ha đáp một tiếng nói. Vừa mới chào một người, cũng ở khu gần đây. Lam Mạt Mạt gật đầu một cái, tin là thật, âm thầm cảm thán. Mặc dù không có dụ dỗ được Lý Tịnh Thâm vui vẻ, còn bị anh đuổi ra khỏi cửa, nhưng vận số không tính là kém. Có một xe taxi có thể đưa mình về nhà. Nếu không, cô thật sự phải ở ngoài cửa ngây ngốc một đêm, nhất định sẽ bị đông lạnh thành bệnh. Ngày sau đó Lam Mạt Mạt lại buồn. Lần trước Lý Tịnh Thâm tức cũng không có tức giận giống như trước kia. Mặc dù trước kia anh tức giận, cô chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai, cẩn thận ra vẻ, giả vờ lấy lòng một chút là anh liền không sao. Thế nhưng lúc này đây hình như không dễ ứng phó tốt như vậy. Lam Mạt Mạt không nhịn được cau mày nghĩ, rốt cuộc tiếp theo phải làm như thế nào mới có thể khiến Lý Tịnh Thâm hết giận. Xe taxi một đường xuống núi, Lam Mạt Mạt chỉ lo ngồi trong xe khổ cực suy nghĩ, nhưng căn bản không có nhận thấy được một chiếc Bugatti đã vượt qua taxi cô ngồi. Bên trong chiếc Bugatti, vẻ mặt của Lý Tịnh Thâm cực kỳ lạnh lẽo, môi anh mím thật chặt, chẳng qua là cảm thấy giống như có một thanh đao cắm trong lòng anh, liều mạng đâm, đau chết. Thật sự sắp đau chết, làm sao anh lại cảm thấy đau như thế? Giống như là có người dùng tay vặn chặt cái nơi mềm mại ở trái tim anh, liều mạng giày xéo, khiến máu tươi đầm đìa trở thành một mảng, vẫn còn không chịu buông tha. Thật dài thành biết cô không quan tâm anh, vẫn luôn không quan tâm anh. Nếu như không phải anh là thầy giáo của cô, anh còn có trợ giúp cho cô, thì cô ước gì được cách xa anh. Cô chỉ quan tâm cái người đàn ông tên Lục Niệm Ca đó, cái người đàn ông đã nên chết đi 1.000 lần, 1.000.000 lần. Trong lòng của cô chưa từng có anh, thậm chí hiện tại anh có thể có một cơ hội là bạn bên người cô, cũng là bởi vì người đàn ông kia. Nhưng mà anh vẫn không khống chế được đố kỵ. Là đố kỵ bắt đầu lan tràn ở ngực anh. Anh đố kỵ người đàn ông kia làm tổn thương cô như vậy, cô còn không chịu chuẩn bước cố yêu người đàn ông kia. Anh cảm giác mình sắp nổi điên. Anh ép buộc bản thân đè nén, bình tĩnh, duy trì thái độ xa cách, đuổi cô đi. Nếu như anh không đuổi đi, con thú hoang trong tiềm thức của anh đang ngủ sẽ thức tỉnh, sẽ làm mình không thể khống chế được mà làm tổn thương cô. Lam Mạt Mạt tiến vào nội thành, điện thoại di động bất chợt vang lên, là mã số không rõ như cũ. Lam Mạt Mạt theo bản năng nhận ra cú điện thoại này là của ai gọi tới. Cô vươn tay nghe máy. Quả thật trong điện thoại truyền tới lời nói giống nhau như đúc mấy lần trước, đơn giản trực tiếp. Anson, chỗ cũ, hiện tại tới đây. Xin lỗi các bạn, là hôm nay sẽ dừng đến đây thôi. Tại vì mình cũng mới ra viện xong, cũng khá là đau. Và bây giờ thì thực sự là đi lại rất là khó khăn, mình không đi lại được bình thường, và vẫn còn tức chân vì dột máu. Thì các bạn thông cảm cho mình nha. Sắp tới thì mình cũng sẽ nghỉ dài ngày ở nhà, nghỉ ốm dài ngày ở nhà. Ít nhất chắc phải tầm chục ngày. Nên là các bạn không lo là mình sẽ không đọc được chuyện. Mình sẽ đọc đầy đủ chuyện cho các bạn. Và mình sẽ đọc cả bộ truyện Yêu Không Lối Thoát nữa. Để có nghĩa là mình sẽ đọc 3 bộ truyện trong một ngày. Và thời gian thì hôm nay thì cũng hơi muộn một chút. Tại vì mình cũng về hơi muộn, ra viện hơi muộn, từ lúc 5 giờ chiều. Nên là đọc hơi muộn một chút. Thì từ mai mình sẽ phát đúng giờ, vào lúc 8 giờ tối sẽ phát stream trực tiếp chuyện này, 8 giờ tối giờ Việt Nam. Và bộ truyện Yêu Không Lối Thoát là tiếp ngay sau đó, là vào tầm 9 rưỡi hay 10 giờ gì đó. Thì và bộ truyện 7 năm ngoảnh vướng mắc mình sẽ up video và public vào lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến về tìm càng ngày phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.